Chiến thần biến, chương 263, Hoàng Kim Sư Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, vốn là an tĩnh Hàn Nguyệt Thánh Địa trở nên náo nhiệt vô cùng. Vì nghênh đón lần này đại bỉ mà đặc biệt xây lên đón khách sơn trang, hiện tại không sai biệt lắm đã dừng đầy tư thế oai hùng đột nhiên mão phát tuổi trẻ tuấn ngạn tùy ý có thể thấy được. Nghe nói sao, lần này mà ngay cả rất nhiều mấy trăm năm không xuất thế gia tộc cũng tới tham gia. Đó là, mà ngay cả Tây Thủy bên kia thánh địa ma cung tất cả cũng không sai biệt lắm tới đông đủ, lần này đại bỉ thật là một cuộc thịnh hội, có thể thấy tận mắt chứng loại này thịnh hội thật là nhân sinh một rất may chuyện. Hai người chịu trách nhiệm tiếp đãi Hàn Nguyệt thánh địa ngoại môn đệ tử tụ chung một chỗ nhỏ giọng nói chuyện phiếm, đồng thời hâm mộ nhìn những thứ kia ở đón khách trong sơn trang lẫn hàn huyên tuổi trẻ tuấn ngạn cửa. Tây Thủy bên kia Hắc Thủy Ma Cung, lần này tới là bọn hắn thế tử cùng Lục công tử, nghe nói còn có một ma nữ, trong đó một cái Hàn Nguyệt Thánh Địa đệ tử nhỏ giọng nói. Cùng Thánh Địa Thánh Nữ một cái cấp bậc ma nữ ta thật xa gặp qua một lần, lớn lên quá đẹp. Sách nữa xinh đẹp có thể có chúng ta Thánh Nữ xinh đẹp. Một cái Hàn Nguyệt Thánh Địa đệ tử khinh thường đích đạo. Đó là bất quá chúng ta Thánh Nữ quá lạnh cả ngày cũng không thấy khuôn mặt tươi cười, cũng là Hắc Thủy Ma Cung cái kia ma nữ, đúng dịp cười thản nhiên, thật là cực kỳ xinh đẹp, không biết người nào có thể có may mắn cưới đến loại nữ nhân này. Lúc này, có một đội người từ đàng xa đi tới, chúng tinh phùng nguyệt loại đem một buổi trưa người trẻ tuổi có được đám ở chính giữa, người trẻ tuổi kia long hành hổ bộ, hăng hái, tướng mạo tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo một cổ anh khí, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt nụ cười, phảng phất sở hữu chuyện đều ở trong lòng bàn tay, vừa nhìn tựu là một người trung tuấn kiệt. Hai người Hàn Nguyệt Thánh Địa đệ tử nhất thời ngậm miệng, vẻ mặt hâm mộ nhìn kia nay người trẻ tuổi. Vị này chính là Liệt Dương Thánh Địa Thế Tử Liệt Dương Húc, vô cùng có khả năng lần này đại bỉ sau, sẽ cho thánh nữ thành thân. Hàn Nguyệt Thánh Địa đệ tử nhỏ giọng nói, quả nhiên là nhất đẳng tuổi trẻ tuấn ngạn, làm cho người ta hâm mộ. Một cái đệ tử cũng là vẻ mặt kính sợ nhìn đứng ở phía xa Liệt Dương Thế Tử. Bất quá, bản thân ta là nghe nói, lần trước chúng ta đại trưởng lão, mang theo thánh nữ đi Liệt Dương Thánh Địa, xảy ra một số chuyện không vui chuyện, thánh nữ tựa hồ không muốn gả cho Liệt Dương Thế Tử, tìm một người làm bia đỡ đạn, cũng không biết lần này người nọ sẽ tới hay không. Lúc trước cái kia Hàn Nguyệt Thánh Địa đệ tử nói, một cái đệ tử nói, chuyện này ta cũng nghe nói, trong mắt của ta thánh nữ tìm cái kia bia đỡ đạn, căn bản không thể nào là Liệt Dương Thế Tử đối thủ, thánh nữ gả cho Liệt Dương Thế Tử, mới thật sự là môn đăng hộ đối, hai người cũng như kim đồng ngọc nữ giống như trai tài gái sắc a. Việc này, chúng ta cũng đừng có đàm luận, các đại nhân vật tự có bọn họ ý nghĩ của mình. Liệt Dương Húc ở một nhóm người có được đám, cười híp mắt nhìn khắc một vừa đi tới Đinh Tuyết Ninh, hoàng kim đấu khí nhà tiểu công chúa lần này không có mang theo mặt nạ, một đầu mái tóc tùy ý phi trên vai, hai đạo mỹ lệ đạm quét, một đôi bảo thạch loại đôi mắt sáng nhìn quanh sinh tư cùng một cái thân hình cao lớn đích thanh niên thân mật đi cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia thân hình cao lớn đích thanh niên đang cảm thấy Liệt Dương Húc thời điểm, ánh mắt mỉm cười nói híp mắt cánh hướng phía Liệt Dương Húc đi tới. Phụ cận vẫn có rất nhiều người đang chàng, cũng nhìn này lưỡng kim trẻ tuổi tuấn ngạn ở nói lý ra nhỏ giọng nghị luận. Nhìn thấy sao, cái kia anh tuấn đích thanh niên chính là Liệt Dương Thánh Địa Thế Tử, muốn nói về Liệt Dương Thánh Địa coi như là uy tín lâu năm siêu cấp thế lực, bọn họ Thế Tử ít nhất cũng có thánh cấp thực lực ở trẻ tuổi trong coi như là đứng đầu. Hà hà, các ngươi chừng không nhận ra đối diện kia một nam một nữ sao. Ta tới cấp cho các ngươi được thêm kiến thức, nghe nói qua hoàng kim đấu khí gia tộc không có. Một người đắc ý nói, nam kia, là hoàng kim đấu khí gia tộc Thế Tử, người tiễn đưa ngoại hiệu hoàng kim sư tử, quá khứ chưa từng có công khai lộ diện quá, nghe nói vẫn cũng đang bế quan khổ luyện, ta tin tưởng thực lực của hắn, sẽ không so sánh với Liệt Dương Thế Tử sai. Cái kia cực đẹp cô bé, hẳn chính là hoàng kim đấu khí gia tộc công chúa nhỏ. Hoàng kim đấu khí gia tộc, chẳng lẽ là được xưng phá thiên hạ đấu khí đích hoàng kim đấu khí? Có người kinh ngạc hỏi. Giới thiệu hoàng kim đấu khí gia tộc người nọ khẽ mỉm cười. Không sai, chính là có thể phá thiên hạ đấu khí đích hoàng kim đấu khí gia tộc. Hà hà, cái này có náo nhiệt nhìn, đều là trẻ tuổi tuấn ngạn, đụng phải cùng nhau, nhất định là không ai phục ai. Bên này rất nhiều người ở nghị luận rối rít, bên kia Đinh Tuyết Ninh cùng cái kia thân hình cao lớn nam tử chạy tới Liệt Dương Thế Tử trước mặt. Liệt Dương Húc hết sức yêu nhã liền ôm quyền, mỉm cười nói. Vị này hẳn chính là hoàng kim sư tử sao? Tuyết Ninh muội muội, chúng ta lại gặp mặt, Tuyết Ninh muội muội gần đây tốt không? Ngô huynh nghe nói Tuyết Ninh muội muội năm ngoái ở Thế Tộc Chân Vũ Học Viện trung, bị một cái thân vương con cho đánh bại. thế nào như vậy không cẩn thận, chờ lần này đại bỉ kết thúc Ngô huynh đi thế ngươi lấy lại danh dự, ai khi dễ ngươi, Ngô huynh giúp ngươi thu thập hắn. Không cần, chính mình có tìm trở về. Đinh Tuyết Ninh thanh âm lạnh như băng, nhìn phía Liệt Dương Húc ánh mắt cũng có chút bất thiện. Bị gọi là Hoàng Kim Sư Tử đích thanh niên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Liệt Dương Húc nói. Ngươi là Liệt Dương Thế Tử, đệ đệ của ngươi lần này có tới không? Liệt Dương Húc hơi ngẩn ra, trên mặt nụ cười càng sâu, gật đầu nói. Tới, ở trong phòng nghỉ ngơi, kia Thế Tử giúp ta truyền một câu nói cho hắn, gọi hắn dự cổ, ở đại bỉ thượng đẳng ta muốn cùng hắn đòi một số trái. Hoàng Kim Sư Tử sắc mặt bình tĩnh, phảng phất đang nói một kiện chuyện rất nhỏ chuyện. Nhưng chung quanh những điều này là do người nào, vừa nghe xong, nhất thời cũng tới hứng thú, hưng phấn không dứt, mặc dù không biết Liệt Dương Thánh Địa nhị công tử thế nào chọc tới Hoàng Kim gia tộc nhưng cũng rất rõ ràng, làm Hoàng Kim gia tộc này một đời người mạnh nhất, Hoàng Kim Sư Tử mở miệng nói mỗi một câu nói, đều có khắc sâu hàm nghĩa. Có thể đem nói ác như vậy, tự nhiên là có không nhỏ đụng chạm, không có thâm cừu đại hận lời nói, làm sao có thể làm cho đối phương rửa cổ chờ chết. Liệt Dương Húc sắc mặt không thay đổi, đạm cười nhạt nói. Lời này ta nhưng cấp cho ngươi dẫn tới, bất quá, đây là người trẻ tuổi nói lý ra ân oán, Hoàng Kim Sư Tử huynh không có cần thiết đem hắn bay lên đến Liệt Dương Thánh Địa cùng Hoàng Kim gia tộc trong lúc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoàng Kim Sư Tử nói. Đối với ta mà nói, gia tộc chuyện tình tựu là chuyện của ta chính là gia tộc chuyện tình, còn nữa, Liệt Dương Húc muội muội của ta ở thế tộc chuyện tình, không cần ngươi tới hỗ trợ, hảo ý của ngươi lòng ta dẫn, đại bỉ thượng nếu là gặp phải thế tử, mỗ gia không thể thiếu muốn lãnh giáo một cái Liệt Dương Thánh Địa tuyệt học đại nhật kim cương đấu kỹ. Chung quanh nhất thời một mảnh an tĩnh, khí phách bá đạo, đây chính là bọn họ đối với vị này Hoàng Kim Sư Tử cảm giác, tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng lộ ra một cổ như đinh chém sắt thiết huyết mùi vị. Liệt Dương Húc ánh mắt híp, khẽ mỉm cười. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Vừa nói, Liệt Dương Húc vừa chắp tay. Cáo từ, đợi được Liệt Dương Thánh Địa một nhóm người bỏ đi, Đinh Tuyết Ninh nhìn thoáng qua bên cạnh thanh niên, nói. Đại ca cảm ơn ngươi. Cao Thiên Niên lớn trọng tay ở Đinh Tuyết Ninh trên đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt, vẻ mặt sùng nịch nói. Cùng ca ca của mình nói gì tạ ơn, trẻ tuổi gặp phải điểm ngăn trở không sợ, sợ hãi chính là chưa gượng dậy nổi, tiểu muội, ngươi đã rất ưu tú, này một năm tới của ngươi phát triển, mọi người đều thấy rõ, này giới đại bỉ, ngươi có đại phóng tia sáng kỳ dị. Đinh Tuyết Ninh thần sắc bình tĩnh, không nói gì, nhưng trong lòng nổi lên một trận rung động, đau thương nghĩ, nếu như Đằng Phi còn sống, hắn nên cũng tới nơi này tham gia đại bỉ, ta tình nguyện bản thân không có thành thục, không có nói thăng, chỉ cần hắn còn sống là tốt rồi. Lục Tử Lăng an tĩnh ngồi ở trên ghế, bên cạnh trên một cái ghế, ngồi một trung niên nhân, chính là Hàn Nguyệt Thánh Địa Thánh Chủ, Lục Tử Lăng phụ thân. Tử Lăng, lần này, không cần nữa tùy hứng, Đằng Phi chết đi, phụ thân cũng cảm thấy thật đáng tiếc, vốn là còn muốn mượn lần này cơ hội, hào hào nhìn này nay người trẻ tuổi, có cái gì chỗ hơn người, đáng tiếc. Hắn tráng niên mất sớm, mà ngươi cũng không nhỏ, là lúc suy nghĩ hạ của mình chung thân vấn đề. Trung niên nhân vừa nói, nhìn mặt không chút thay đổi nữ nhi than nhẹ một tiếng. Phụ thân không phải là buộc ngươi gả cho Liệt Dương Thế Tử, trên thực tế cùng Liệt Dương Thánh Địa đám hỏi, đổi lấy một cái khổng lồ đấu tinh quáng mạch, đây là trưởng lão hội quyết định, nếu như dựa theo phụ thân ý tứ, thà rằng để một mình ngươi chọn lựa. Ta xem Hoàng Kim đấu khí gia tộc cái kia bị gọi là Hoàng Kim Sư Tử đích thanh niên tựu rất không sai, ngươi có muốn hay không suy nghĩ hả? Chỉ cần ngươi gật đầu, hoặc là ngươi nhìn tốt kia năm nay nhẹ tuấn ngạn, phụ thân làm cho ngươi chủ, bất cứ giá nào này thánh chủ không làm, cũng muốn để cho ngươi hạnh phúc. Lục Tử Lăng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phụ thân, chợt phát hiện vị này địa vị tôn sùng Hàn Nguyệt Thánh Chủ, hai tóc mai đã bắt đầu lộ ra hoa dâm vẻ, trong lòng có chút chua xót, nhẹ giọng nói. Phụ thân ta nhưng bằng không lấy chồng sao? Hàn Nguyệt Thánh Chủ thở dài một tiếng, nhìn nuôi dưỡng Lục Tử Lăng. Người nếu dám không thích Liệt Dương Thế Tử thích người khác, phụ thân còn có thể đi theo trưởng lão hội những người đó nói điều kiện, có thể nếu là không lấy chồng. Cái này thật sự quá khó khăn, người cũng biết chúng ta Hàn Nguyệt Thánh Địa trưởng lão hội quyền lực muốn thật xa quá ta đây thánh chủ. Lục Tử Lăng ánh mắt run lên, lẩm bẩm nói. Trưởng lão đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nguyệt Thánh Chủ biết nữ nhi thống hận trưởng lão hội, nói sang chuyện khác nói. Nói về, lần này đại bỉ cũng quả thật được xưng tụng là một cuộc thịnh hội, Tây Thủy bên kia Hắc Thủy Ma Cung, Cảnh Thiên Ma Cung, Phân Thần Ma Cung, Đồ Long Thánh Địa, Tuyết Sơn Thánh Địa toàn bộ cũng phái người tham gia, chúng ta Đông Phương bên này, Hoàng Kim đấu khí gia tộc, Liệt Dương Thánh Địa tất cả cũng trước tới tham gia, còn có một chút cổ lão không xuất thế gia tộc cũng phái đệ tử đến đây, không biết lần này người nào có thể bắt được cái kia tân tú vô địch. Lục Tử Lăng suy nghĩ, nhưng hoàn toàn phiêu bay ra ngoài, trong lòng nghĩ tất cả đều là một năm trước cùng Đằng Phi từ biệt lúc cảnh tượng, sau lại biết được Liệt Dương Húc phái người đánh chặn đường Đằng Phi, Lục Tử Lăng lúc ấy tựu cực kỳ tức giận, cùng Hàn Nguyệt Đại trưởng lão trong lúc cũng huyên rất cương. Nhưng Lục Tử Lăng nhưng lại chưa bao giờ hối hận quá. Tính tình của nàng tựu là như thế, nhận định chuyện tình, cho tới bây giờ không ai có thể thay đổi. Hàn Nguyệt Thánh Chủ gặp nữ nhi không yên lòng bộ dáng, túng có rất nhiều lời muốn cùng nữ nhi nói một chút, giờ phút này cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, đứng lên, vừa muốn rời đi, phía ngoài đi vào một người, ở Hàn Nguyệt Thánh Chủ bên tai nhẹ giọng dì tai vài câu, Hàn Nguyệt Thánh Chủ đôi lông mày cau lại, trừng mắt nhìn, có chút nghi ngờ lẩm bẩm. Chưa nghe nói qua Ám Nguyệt Cấm Địa bên trong có người nào lánh đời gia tộc, chẳng lẽ là những thứ kia mạnh mẽ ma thú. Vừa nói, từ trước đến giờ người ta nói. Người tới là khách trước nghênh đón đi vào hơn nữa, không cần chậm trễ người ta. Chấm, một bên Lục Tử Lăng bỗng nhiên nghĩ, Đằng Phi hay là tại Ám Nguyệt Cấm Địa nơi đó mất tích, đôi lông mày nhảy lên, nhìn Hàn Nguyệt Thánh Chủ nói. Đến là người nào, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.